Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 159, tư duy đánh cược. Trần Tiếu hoảng hoảng du du rời khỏi phòng, biến mất tại cái kia, 202, hào người bệnh trong tầm mắt. Không tiếp tục cùng hắn nói thêm cái gì, tên này mới vừa từ vài chục năm trong mộng cảnh tỉnh lại người bệnh cũng minh bạch. Chính mình cả đời khúc mắc cùng năm đó mùa hè, tiêu tán lại trong tay mình tuổi trẻ sinh mệnh, tại đối phương xem ra, chẳng qua là một cái lại nhỏ bất quá nhạc đệm, nếu như những này bi thảm kinh lịch bị ghi vào một vốn trong tiểu thuyết. Nói không chừng chính mình ngay cả một cái tên cũng không xứng có được. Đương nhiên, cũng sẽ không có người để ý tên của mình, lại càng không có người để ý cố sự này thật giả. Hết thảy tất cả đều sẽ như cùng một cái vừa mới tỉnh lại mộng cảnh. Rất nhanh liền bị lãng quên đến rốt cuộc tìm không đến tung tích địa phương. Nhiệm vụ này kết thúc, mà cái này hai cái ghế liền là nhiệm vụ lần này mục tiêu cuối cùng nhất. Bọn chúng nơi phát ra khẳng định đã không thể nào tra được. Mà trong bọn họ đến cùng ẩn chứa dạng gì, kỹ thuật. Trần Tiếu hiện tại cũng không tâm tư gì đi tham cứu. Những chuyện này từ trước đến nay là giao cho trung tâm nghiên cứu, những lão bất tử kia nhóm đi xử lý. Về phần trật tự hội ngân sách đến từ những này cái gọi là dị thường vật phẩm bên trong đào ra, bao nhiêu vượt qua thế nhân tưởng tượng hắc khoa kỹ, chúng ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết được. Nhưng là chúng ta bây giờ có thể tới suy nghĩ một chút châu Á phân bộ chuyên dụng đường xe lửa. Cái đồ chơi này, không cần nghĩ cũng biết, nó sớm đã là không biết siêu việt thời đại này bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật sản vật. Trần Tiếu đi vào X bên trong thị khu một chỗ chạm xe lửa. Thông qua lưu nữ sĩ giao cho mình, tàu điện ngầm thè. Mở ra một đài rất không đáng chú ý, cửa thang máy cũng đi vào. Sau đó, thang máy liền bắt đầu hạ xuống. Cái kia giảm xuống tốc độ. Nhanh đến có thể làm cho mình cảm giác được sắp phiêu lên. Còn tốt, đoạn này giảm xuống thời gian không dài. Chỉ có 2-3 phút thang máy liền ngừng. Đồng thời Trần Tiếu cũng biết, mình bây giờ vị trí địa phương, sợ là sớm đã tại tầng nham thạch chỗ sâu. Tiếp đó, Trần Tiếu đi ra thang máy, mà trước mặt hắn, liền là một bước rất phổ thông tàu điện ngầm phòng đợi cảnh tượng. Cơ hồ giống nhau như đúc trang trí, trên mặt đất là đồng dạng màu xám đậm gạch men sứ. Nhà vệ sinh bên cạnh y nguyên dở dở ương ương bày biện một đài máy bán hàng tự động. Hai bên có đèn sáng biển quảng cáo, đây hết thảy tựa như là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chạm xe lửa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều không giống nhau địa phương. Sao như lúc này phòng đợi bên trong ngoại trừ Trần Cười không có một người. Cái này cũng khó trách. Dù sao cùng một thời gian tiến về cùng một cái địa điểm chấp hành nhiệm vụ tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Lại tỉ như liền là máy bán hàng tự động bên trong ngoại trừ hàng thứ nhất các loại đồ uống bên ngoài. Còn lại mấy hàng toàn bộ trưng bày như là bạo phá đạn, cường lực băng vải, loại hình đồ vật. Còn có những cái kia trên biển quảng cáo chào hàng cũng không phải tố thân nội y hoặc là không. Bên cạnh để lọt gì khăn loại này thường dùng vật phẩm. Mà là tại biểu hiện ra, loại sách tay phòng ngừa bạo lực thuẫn, sinh vật năng lượng truy tung đạn. Đạo, trừ cái đó ra, còn có một chút điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Liền là tại đứng đài một bên, có một cái rất lớn. Cùng loại với bản đồ điện tử trang bìa, phía trên có rất nhiều lẫn nhau liên thông đoạn thẳng, tuyến đường bên trên, dùng vòng tròn nhỏ ghi chú một chút chạm điểm. Trần Tiếu đi qua đi nhìn nhìn, hoặc tương đương dựa theo cái này lít nhà lít nhít chạm điểm số lượng đến xem. Cái này tàu điện ngầm cơ hồ bao trùm toàn bộ châu Á từng cái địa khu tất cả thành thị. Tiếp đó, Trần Tiếu rất nhanh liền tại cái này bản đồ điện tử bên trên tìm tới chính mình vị trí. X gửi thành, mà châu Á phân bộ, căn bản vốn không dùng đi tìm. bởi vì nó là một cái so cái khác, chấm tròn lớn thật nhiều vòng nổi lên đánh dấu. Mà Trần Tiếu tự nhiên là điểm kích cái nút này. Một giây sau, trên màn hình liền xuất hiện mấy cái nhấp nhô tự mạc, xin chờ xin chờ. Trần Tiếu lui về phía sau mấy bước, nhìn chung quanh một lần, lại tại một bức trí năng truyền thâu kính mắt, tranh tuyên truyền bên trên ngừng chân một lát. Thuận tiện cảm thán một chút trật tự hội ngân sách loại này mọi người đại nghiệp như bức tổ chức. Xử lý qua lúc vũ khí trang bị sử dụng thủ đoạn. Vậy mà cùng siêu thị hấp dẫn Azi bác gái bán hạ giá không sai biệt lắm. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, đang lúc Trần Tiếu cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền đến loại kia tàu điện ngầm lái tới lúc đặc hữu thanh âm. Hắn quay đầu, quả nhiên một cỗ bất luận thấy thế nào đều là tàu điện ngầm đoàn tàu chậm rãi lái tới, rất nhanh liền đứng tại đợi xe đứng trước. Trần Tiếu nhấc chân liền thừa đi lên, cửa xe chậm rãi đóng lại tương đương tàu điện ngầm chậm chậm mở. Tàu điện ngầm bên trong công trình cũng cơ bản cùng phổ thông tàu điện ngầm. Đoán chừng là thiết kế thời điểm cũng không nguyện ý lại nhiều suy nghĩ nó nội bộ cấu tạo. Trực tiếp chiếu chuyển tới liền xong việc, nhưng là ai cũng biết, loại này nhìn như phổ thông phương tiện giao thông ẩn chứa cỡ nào làm cho người líu lưỡi khoa học. Kỹ thuật, đầu tiên, tại trong xe hành khách là cảm giác không thấy một chút xíu tốc độ cùng phương hướng. Nếu không phải nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng đang từ từ lui lại, bọn hắn kỳ thật căn bản cũng không biết chiếc xe này đến cùng có hay không bắt đầu di động. Loại này đem đối với ngoại giới cảm giác xuống đến thấp nhất kỹ thuật. Tại hàng không lĩnh vực đều cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo, loại này nhìn như phổ thông, tàu điện ngầm. Tốc độ kia cũng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù, châu Á phân bổ, vị trí cụ thể rất là thần bí. Nhưng nếu là mọi người thông qua địa đồ tra tìm một cái nhiệm vụ lần này địa điểm, Ích Thị, cùng Trần Tiếu nơi ở, Ca Thị, ở giữa thẳng tắp khoảng cách. Lại thêm hai địa phương đến, châu Á phân bổ, thời gian. Liền có thể đại khái có thể suy đoán ra cái này tàu điện ngầm tốc độ. Ít nhất phải đạt tới 2000 km/h trở lên. Nói cách khác, nó còn tại cất bước gia tốc giai đoạn liền đã vượt qua tốc độ âm thanh. So tốc độ siêu âm máy bay còn nhanh hơn 1/3. Thiết nghĩ một hồi, trên mặt đất phía dưới, những cái kia hắc ám trong đường hầm, có như thế từng chiếc đáng sợ phương tiện giao thông, lấy tốc độ siêu âm máy bay tốc độ tại tầng nham thạch ở giữa mạnh mẽ đâm tới. Mấy giờ liền có thể quán thông toàn bộ châu Á đại lục bản khối. Với lại ngồi người ở bên trong ngay cả nó chính đang hành xử đều cảm giác không thấy. Loại này thao tác, cho dù là để tiểu thuyết khoa huyễn tác giả đến nói bừa, đoán chừng cũng phải thận trọng. Dù sao Trần Tiếu cứ như vậy ngồi tàu điện ngầm, nhìn xem đỉnh đầu trên màn hình thông báo, kiểu mới tác chiến tay chân giả vật liệu nghiên cứu phát minh tiến độ, tin tức, tựa như là một cái thừa tàu điện ngầm dân đi làm. Hơn 2 giờ về sau, tàu điện ngầm liền đến trạm, mà trong đoạn thời gian này, Trần Tiếu điện thoại cũng thu vào một cái tin tức, liền là cái kia, có thể tham gia người khác ý thức thế giới, cái ghế đã an toàn đưa đạt Ích Thị. Hội ngân sách trụ sở, mà Trần Tiếu sau đó phải làm, liền muốn đi tìm Lưu nữ sĩ hoàn thành một cái dị thường vật phẩm, tương quan hồ sơ. Nhiệm vụ này coi như đại công cáo thành. Như vậy lúc này Trần Tiếu lần nữa đi vào trật tự hội ngân sách châu Á phân bổ. Tự nhiên là sẽ không giống lần trước, cùng chưa từng vào thành giống như đông vấn tây vấn. Lấy hắn cấp tính, đi qua một lần đường khẳng định là nhớ kỹ thuộc lầu. Trên đường không có việc gì đoán chừng còn có thể đẩy tính một chút nơi này kết cấu công trình cùng các nơi thông gió hệ thống. Nói không chừng về sau liền có gì hữu dụng đâu. Nhàn thoại nói ít, rất nhanh, Trần Tiếu liền xe nhẹ đường quen đi tới Lưu nữ sĩ mới văn phòng. Mà Lưu nữ sĩ giờ phút này hay là tại làm việc thôi. dù sao nữ nhân này thiết lập tạm thời liền là một cái công việc điên cuồng. Dựa theo Trần Tiếu bình thường đức hạnh, hắn tại Lưu nữ sĩ trước mặt nhất định là muốn ra một cái mới sẽ vui vẻ. Nhưng là lần này, hắn chỉ là dựa theo quá trình, đem dị thường vật phẩm đặc tính rất giản tiện bàn giao một lần. Liền rời đi, ngay cả sau cùng câu kia, độc thân cầu chuyên dụng ân cần thăm hỏi, đều không nói. Dạng này không tìm đường chết Trần Tiếu thật sự là quá là hiếm thấy. Ngay cả Lưu nữ sĩ chính mình cũng cảm thấy có chút hiếm lạ. Trên thực tế, hắn sở dĩ bộ ra lần này, là bởi vì hắn không kịp chờ đợi muốn có được lần này thu nhận nhiệm vụ ban thưởng. Cũng chính là tinh anh đánh cược tranh tài thư mời. Cứ thế hắn không tâm tư gì đi trêu chọc cái kia giữ giàn nữ nhân. Chỉ gặp Trần Tiếu đi ra Lưu nữ sĩ văn phòng về sau. Về sau rất an tĩnh móc ra điện thoại di động của mình. Hướng bên tường khẽ nghiêng. Hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Ta bằng lương tâm nói. Trật tự hội ngân sách làm việc hiệu suất còn tính là không sai. Rất nhanh, Trần Tiếu liền thu vào nhiệm vụ kết toán ban thưởng thông chi. Trên màn hình một cái tin tức bắn ra. Nhiệm vụ đã hoàn thành đẳng cấp. C nhiệm vụ ban thưởng. Tinh anh đánh cược thư mời. Cấp C khu phải chăng hoàn thành thu nhận. Vâng, thu nhận ban thưởng. 35 bởi vì nhiệm vụ lần này hình thức có chút đặc biệt. Tất cả khâu tất cả đều là tại ý thức thế giới bên trong thi hành. Cho nên tại trong hiện thực nhìn, Trần Tiếu làm liền là ỷ vào chính mình quyền hạn cao. Cứng rắn túm một cái bệnh tâm thần người bệnh cùng mình ngồi ở trên ghế ngủ ngon mà thôi. Cho nên lần này ngoài định mức thu nhận ban thưởng cho không phải rất nhiều. Kỳ thật bình thường dưới loại tình huống này, công việc bên ngoài tổ nhân viên đều sẽ hướng hồ sơ biên tập nhân viên nói rõ tình huống. Từ đó điều chỉnh một chút nhiệm vụ ban thưởng. Nhưng là giờ phút này Trần Tiếu tâm tư căn bản vốn không ở trên đây. Hắn thấy, cấp C khu ban thưởng đã coi như là rất phong phú. 35 điểm đều nhanh bắt kịp cấp D khu phổ thông nhiệm vụ một nửa. Huống hồ nhiệm vụ lần này hắn ngoại trừ đi ngủ giống như cũng thật không làm cái gì. Cho nên hắn còn thật hài lòng. Mà liền tại hắn vừa mới tiếp thu nhiệm vụ kết toán thông chi về sau không qua vài giây đồng hồ. Lại một trận điện thoại chấn động âm thanh nhớ tới. Ngay sau đó một sấp văn kiện ô biểu tượng liền xuất hiện ở hắn trên màn hình điện thoại di động. Trần Tiếu trong lòng vui mừng. Hắn khẳng định là biết đây là cái gì. Sớm tại chính mình chấp hành cấp D khu người đầu tiên nhiệm vụ lúc. Hắn liền nhận qua một phần hình dáng này thức văn bản tài liệu. Cái kia văn bản tài liệu là lý đội xem như một kiện lễ vật đưa cho Trần Tiếu. Bên trong, liền là, tinh anh đánh cược, tranh tài thư mời. Trần Tiếu khẳng định là một mặt happy ấn mở văn bản tài liệu. Lập tức, một tấm màu đen phong thư liền tại trên màn hình điện thoại di động chậm rãi mở ra. Tinh anh đánh cược cho phép quyền. Miêu tả, sử dụng về sau, có thể đạt được một lần cấp C khu, tinh anh đánh cược, tham gia cơ hội. Đã tiếp thu, Trần Tiếu nhìn thấy, đã tiếp thu, ba chữ dạng. Rất hài lòng gật đầu. Về sau, hắn lại không kịp chờ đợi ấn mở dự thi quyển. Miêu tả, chúc mừng ngài, thu được một phần tinh anh đánh cược dự thi cơ hội. Nếu như đã đạt tới cấp C. Như vậy ngài nhất định đối hạng mục này có nghe thấy. Nếu như còn đối nó không hiểu rõ, cũng không cần phải lo lắng. Đây là một trận vì tinh anh chuẩn bị tranh tài, mà ngài đã tại đông đảo nhiệm vụ bên trong xác nhận ngài giá trị. Như vậy tiếp đó, xin cho càng nhiều người hiểu đến ngài cường đại A. Tham gia, tinh anh đánh cược, đến hiện ra tài năng của ngươi. Thắng được hội ngân sách nhân viên. Có thể đạt được một hạng đẳng cấp cao hơn đối ứng chuyên hạng. Lực lượng, phản ứng, tư duy, vật phẩm. Cái kia vật phẩm bao quát lại không giới hạn trong đẳng cấp cao hơn khu vũ khí. Đồ phòng ngự, dược phẩm, huyết thanh các loại. Chú ý, mỗi vị nhân viên tại mỗi cấp bậc khu chỉ có thể có một lần tham gia cơ hội. Thả dưới ánh mặt trời vàng mới biết phát sáng. Chôn trong đất là phân đến hội ngân sách tất cả công việc bên ngoài tổ nhân viên. Trần Tiếu chỉ dùng trong nháy mắt học tập xong bản này bình mới rượu cũ miêu tả. Ngay sau đó, hắn liền sửng sốt một chút, về sau lại trên dưới mở ra bản này miêu tả, có vẻ hơi mộng bức, bởi vì trong ký ức của hắn, tham gia cái này tinh anh đánh cược hẳn là cần 100 điểm nhiệm vụ tiền bạc mới đúng à. Làm sao tại phần này trong thư mời không nói tới một chữ đâu. Thời khắc này Trần Tiếu tự nhiên là không thể nào biết. Tại hội ngân sách cái tổ chức này trên đỉnh tháp, vẫn luôn có mấy cái như vậy nhân quyền lợi cực kỳ tên đáng sợ. Mà thật không may chính là, mấy người này bên trong, có một cái thích ăn đường tiểu mập mạp ra vì loại nào đó chúng ta còn không biết nguyên nhân. Tại toàn bộ cấp D khu công việc bên ngoài nhiệm vụ bên trong, một mực chèn ép Trần Tiếu, chẳng những dẫn đến chúng ta đáng yêu cười cười tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Tất cả ban thưởng bị hố một điểm không dư thừa, với lại hắn còn nghĩ trăm phương ngàn kế để hắn đem chính mình đùa chơi chết. Cái kia thanh, tự sát súng ngắn, liền là ví dụ tốt nhất. Nhưng là Trần Tiếu con hàng này tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Vậy mà lấy một cái, người bình thường, hình thái. 10 phần happy một cái tiếp theo một cái nhận nhiệm vụ. Đồng thời rất đẹp hoàn thành những nhiệm vụ kia. Với lại cơ hồ đều thu nhận thành công. Hơn nữa còn không chết. Loại chuyện này, cho dù là tại hội ngân sách trong lịch sử, thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Ách, đương nhiên, hội ngân sách trong lịch sử cũng không xuất hiện qua một cái đều đến cấp C khu. Còn ngay cả cái chỉ huyết phún vụ cũng mua không nổi ngốc nhân. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau về sau, hắn lại rất vui vẻ, tuét ra cái kia mang tính tiêu chí khóe miệng, nhấn một cái, tinh anh đánh cược thư mời. Phía dưới, sử dụng chữ. Ngay sau đó, trên điện thoại di động điện tử tự mạc liền hiện ra chào mừng ngài tham gia cấp C khu, tinh anh. Đánh cược tranh tài, mời lựa chọn ngài kỳ vọng tranh tài hình thức 1. Lực lượng 2. Phản ứng 3. Tư duy. Trần Tiếu nhìn một chút cái này ba cái tuyển hạng, bĩu môi một cái, xem ra, cuộc thi đấu này bất luận là ở đâu cái cấp bậc. Đều là chỉ có cái này ba cái loại hình a. Đương nhiên, nhìn như chỉ có ba cái tuyển hạng, nhưng là nội dung của nó lại là tương đương phong phú. Cũng tỉ như lực lượng tuyển hạng, nhưng không vẻn vẹn chỉ là so với ai khác huyết thanh đánh nhiều lắm. Hắn biết dùng một trận rất nghiêm khắc chiến đấu tới chọn rút ra tuyển thủ dự thi bên trong người. Thực lực mạnh nhất. Mà phản ứng thì là muốn nặng như tuyển thủ dự thi địch hậu làm việc tình báo. Đơn binh năng lực, điều tra cùng phản trinh sát, thậm chí điều khiển cùng với hà khắc ám sát hành động các loại. Mà tư duy nha, tỉ thí phương pháp liền càng nhiều. Một đám người cùng một chỗ ngươi tới ta đi. Không đến cuối cùng ai cũng không biết ai là bên thắng. Như vậy. Lấy Trần Tiếu tố chất thân thể cùng quyển sách một mực quán triệt nhạc rào. Ta muốn các vị đang ngồi. Không có mấy người sẽ muốn nhìn hắn bị một đám cao lớn thô kệch tráng hán đè xuống đất ma sát bảo xê. Tràng cảnh A, cho nên dựa theo lệ cũ, Trần Tiếu khẳng định là lựa chọn hạng thứ ba. Tư duy hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.